Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mộ Tu Kiệt, Cố Cự Uyển cúi mặt xuống, lạnh giọng nói: "Thật xin lỗi, cậu Cà Mộ, ở bên cạnh anh, tôi có chút chịu không được. Ở bên anh, vì không chịu được, nên cô muốn nôn sao?" Vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt chưa bao giờ khó coi như lúc này. Lần đầu tiên trong đời bị một người phụ nữ ghét bỏ, lại còn ghét bỏ đến mức muốn nôn ói. Cố Cửu Uyển vừa đứng lên, đột nhiên cổ tay cảm giác bị siết chặt. "Cậu Cả Mộ." Cô bị kéo ra khỏi phòng tắm, lần này bị ném lên giường. Không kịp vùng vẫy, anh lại dùng tay lật cô lại. "Nếu nhìn thấy tôi là muốn nôn, vậy thì cũng đừng nhìn nữa." Tê một tiếng, quần áo trên người của cô bị anh kéo xuống một miếng vải lớn. Da thịt trắng nõn lập tức hiện ra trước tầm mắt. "Cậu Cả Mộ." Động tác của anh không thể nói là quá thô bạo, nhưng cô lại có thể cảm nhận hơi thở dã thú phát ra từ trên người anh, giống như một con sói hoang vậy. Lần này cô thật sự đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của anh, khiến anh hoàn toàn phẫn nộ. "Mộ Tu Kiệt, đừng động vào tôi, đừng!" Cô có thể không quan tâm thân thể của mình rốt cuộc bẩn đến mức nào, nhưng cô không thể không quan tâm đến đứa con ở trong bụng. "Mộ Tu Kiệt, buông ra, thả ra!" Quần áo của cô dường như bị anh xé rách hoàn toàn. Thân thể cô đang run lẩy bẩy trong tầm mắt anh. Đáy mắt Mộ Tu Kiệt hiện lên một cỗ đỏ tươi hung ác. Khoảnh khắc túm lấy chân cô, muốn thực hiện bước tiếp theo, thì bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập. "Cậu Cả Mộ, mở cửa!" Lâm Duệ chạy tới, vội la lên. "Cậu Cả Cố, cậu nhà của chúng tôi đã nghỉ ngơi, phiền anh..." "Uyển Uyển, có phải em ở bên trong không? Uyển Uyển, em ra đây!" Giọng nói của Cố Tĩnh Viễn nghe ra được sự lo lắng không nên lời. Sau lưng còn có Cố Minh Dương gọi: "Uyển Uyển, em ra đây, mau ra đây!" Sau đó là tiếng động tranh chấp chuyển đến, rõ ràng là Lâm Duệ đang ngăn cản hai người. Nhưng bọn họ có hai người, Lâm Duệ chỉ có một mình, có vẻ như khó giữ được vẹn toàn. Phịch một tiếng, Cố Tĩnh Viễn đạp một đạp vào cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng nặng nề, suýt chút nữa đã bị văng ra. Sự độc ác trong đáy mắt của Mộ Tu Kiệt càng nặng. Từ trên thân thể của Cố Cửu Uyển đứng dậy, kéo chăn đắp lên người cô. Đến khi Cố Tĩnh Viễn hạ chân lần thứ hai vào cánh cửa phòng, Mộ Tu Kiệt đã sửa sang xong quần áo trên người mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa. Cửa phòng rốt cuộc cũng không kiên trì nổi, bị Cố Tĩnh Viễn đã văng ra. Cố Tĩnh Viễn xông vào, Cố Minh Dương đi phía sau anh ta, bước nhanh tiến vào. Lâm Duệ hết cách, chỉ có thể áy náy nhìn về phía Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt không để ý đến anh ta, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía người vừa tiến vào phòng. Nhìn thấy Cố Cửu Uyển đắp kín chăn, ngồi ở trên giường, lộ đầu vai ra ngoài, quần áo rõ ràng đã bị xé, đôi mắt của Cố Tĩnh Viễn lập tức đỏ lên. "Anh đã nói không cần em làm như vậy." Anh ta đi tới, cởi áo khoác của mình trùm lên người của Cố Cửu Uyển. "Về nhà." Cố Cửu Uyển kéo chặt áo khoác trên người, lúc từ trên giường bước xuống, hoàn toàn không nhìn Mộ Tu Kiệt. Cô đi đến bên cạnh của Cố Tĩnh Viễn, cúi đầu, không nói lời nào. Cố Minh Dương hận không thể tự tay đập chết mình, đều là do anh ta. Nếu không phải anh ta nói những lời đó với Uyển Uyển, cô gái này sao có thể chủ động chạy đến đây chứ? Anh ta trừng mắt với Mộ Tu Kiệt. "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây được coi là chính nhân quân tử sao?" "Tôi nói tôi là quân tử khi nào chứ?" Mộ Tu Kiệt khịt mũi coi thường lời nói này. Ánh mắt của anh vượt qua Cố Tĩnh Viễn, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ chừng bàn tay của Cố Cửu Uyển. Anh đột nhiên nhếch môi, nụ cười thế này khiến cho phụ nữ điên cuồng, đồng thời cũng khiến cho trong lòng người lạnh ngắt. "Hình như tôi cũng không làm chuyện gì quá đáng, chẳng lẽ không phải cô gái này chủ động chạy đến cho tôi đùa giỡn sao?" "Mộ Tu Kiệt!" Cố Tĩnh Viễn siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì bị siết chặt mà phát ra những âm thanh răng rắc. Cố Cửu Uyển giật giật góc áo của anh, thấp giọng nói: "Đúng là tôi tự mình đưa tới cửa, không liên quan gì đến anh ta. Mọi chuyện có lẽ không thương lượng được." Cô rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. "Anh Tĩnh Viễn, chúng ta về nhà đi." Cô không muốn tiếp tục đợi ở nơi này nữa, vĩnh viễn không muốn gặp lại người đàn ông này. Từ sau khi anh nói mình đưa tới cửa để cho anh đùa giỡn, cô đã biết một chút chờ mong duy nhất từ anh đã hoàn toàn biến mất. Cô Tĩnh Viễn cắn răng, rốt cuộc hít sâu một hơi, ôm Cố Cửu Uyển vào lòng, xoay người rời đi. Cô cho rằng anh ta thật sự có thể giải quyết vấn đề của Cố thị sao? Sau lưng giọng nói lạnh lẽo của Mộ Tu Kiệt truyền đến. Ánh mắt của anh rơi ở trên người của Cố Cửu Uyển. Vấn đề bây giờ của Cố thị, anh ta đã không có cách nào để xử lý. Cố Cơ Uyển dừng chân lại, cắn môi, đầu ngón tay siết chặt. Cô không hiểu người đàn ông này, nếu đã không có ý muốn giúp đỡ, tại sao còn muốn châm chọc như vậy chứ? Đây không phải là phong cách làm việc của anh. Có lẽ đến ngay cả bản thân Mộ Tu Kiệt cũng không hiểu bây giờ rốt cuộc mình đang muốn làm cái gì. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy cô gái này muốn đi theo Cố Tĩnh Viễn, bỗng nhiên anh có cảm giác như trái tim bị chóc ra. Giống như cảm thấy một khi cô rời đi, có lẽ cả đời này thật sự vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh. Mộ Tu Kiệt không thừa nhận mình có quan tâm, có lẽ anh chỉ là chưa chơi chán người phụ nữ này. Tôi thay đổi chủ ý. Anh tiện tay châm cho mình một điếu thuốc lá. Trên thực tế, Lâm Duệ hiểu rất rõ, lúc này cậu cả hút thuốc chỉ là muốn che giấu đi một chút cảm xúc. Nhưng rốt cuộc là che giấu cái gì đây? Có lẽ chỉ có cậu cả mới hiểu rõ chính mình. Cố Cầu Uyển quay đầu nhìn Mộ Tu Kiệt, mặc dù anh không nói chuyện, nhưng không biết tại sao giờ phút này cô dường như hiểu ý của anh. Mộ Tu Kiệt cười yếu ớt, nhưng nụ cười lại khiến cô nhìn thấy một tia bất an. Cô nghi ngờ rằng mình đã nhìn nhầm. Cô ở lại, tôi sẽ giải quyết công bằng thỏa thuận của Cố thị và Mộ thị. Anh gảy ngón tay, những tàn thuốc lại không rơi xuống quá nhiều. Đó là vì động tác gảy ngón tay này của anh đã làm nhiều lần. Đây thật sự không phải là phong cách làm việc của cậu cả Mộ. Vội vàng và bất an như thế, thật sự chưa bao giờ nhìn thấy ở trên người anh. Bước chân của Cố Cơ Uyển vô thức lung lay, nhưng một giây sau đã bị Cố Tĩnh Viễn kéo trở lại. Em điên rồi sao? Cô gái này vậy mà thật sự muốn ở lại. Cô có phải bị ngốc rồi không? Không cần chính miệng ông nội đồng ý đưa em tới. Chẳng lẽ đây không phải là kết quả tốt nhất sao? Chuyện này chỉ cần bọn họ không nói, ông nội sẽ không biết. Bây giờ vấn đề của Cố thị, ngoại trừ Mộ Tu Kiệt ra tay, Cố Cơ Uyển thật sự không biết bọn họ còn có thể làm như thế nào. Trừ phi có người vạch trần chuyện Cố Vị Y không phải là cháu gái của nhà họ Cố và tiến hành điều tra. Như vậy, Cố Vị Y sẽ bị dính tội lừa đảo. Trước đó thay thế Cố thị ký hợp đồng, có lẽ sẽ bị phán vô hiệu. Nhưng nếu như vậy, Cố Vị Y đương nhiên sẽ phơi bày chuyện Cố Cơ Uyển mới là cháu gái của nhà họ Cố. Mà chuyện của Cố Cơ Uyển và Cố Tĩnh Viễn cũng sẽ lên men thêm một bước. Đến lúc đó, mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết. Nhưng như vậy, ắt sẽ hủy cả đời của Cố Cơ Uyển. Cố Tĩnh Viễn nhẹ đưa tay ôm cô vào lòng, giọng nói mặc dù không nặng, nhưng lại rất chân thành. Chỉ cần gia đình chúng ta ở bên nhau, cho dù không có Cố thị cũng không sao. Cô Minh Dương cũng đi tới. Mặc dù anh ta không quá quen thuộc với Cố Cơ Uyển như Cố Tĩnh Viễn, nhưng anh ta cũng là anh họ của Cố Cơ Uyển, em gái nhỏ của anh ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ. Không có Cố thị, chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa, có gì ghê gớm đâu. Anh ta nắm tay Cố Cơ Uyển cười chân thành. Không sao, gia đình chúng ta còn có thể chết đói sao? Đúng vậy, cũng không chết đói, sợ gì chứ? Không có Cố thị, vẫn còn công ty của anh ta. Cho dù công ty của anh ta cũng mất, mọi người cũng còn có chân có tay. Có lẽ không thể sống một cuộc sống giàu sang, nhưng ít ra cũng sẽ không để người phụ nữ trong gia đình bọn họ phải chịu khổ. Điều này, anh ta tin tưởng với năng lực của mình và anh Tĩnh Viễn nhất định có thể làm được. Đi thôi. Cố Tĩnh Viễn ôm vai Cố Cơ Uyển, giọng nói dịu dàng không nói nên lời. Đừng sợ, có bọn anh ở đây. Trái tim của Cố Cơ Uyển vô cùng chua xót, cuối cùng thì cũng gật đầu, cùng bọn họ đi về phía cửa. Mộ Tu Kiệt không ngăn cản, cũng không có lập trường để ngăn cản. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lâm Duệ hơi do dự, đi về phía cánh cửa và đóng cửa lại. Lúc quay đầu, cậu cả đã sớm đi đến trước bàn, rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Thuốc lá trong tay đã đốt gần hết, Mộ Tu Kiệt vẫn nâng ngón tay lên, hít một hơi thật sâu. Cậu cả. Lâm Duệ chần chừ một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi. Thật sự mặc kệ chuyện của cậu Năm sao? Nhà họ Cố bây giờ thế này, Cố Vị Y và Mộ Bách Lạc đã ký hợp đồng. Trong lúc nhất thời chỉ sợ Cố Tĩnh Viễn không giải quyết được. Một khi hạng mục bắt đầu, kết quả nếu muốn bội ước, thật ra đối với cả hai bên đều không được tốt. Quan trọng nhất chính là, mặc dù anh ta cảm nhận được sự oán hận của cậu cả với ông cụ Cố, nhưng sự quan tâm của cậu cả với Cố Cơ Uyển, anh ta cũng nhìn thấy ở trong mắt. Bây giờ, cậu cả đang ở giữa hận và yêu.

đúng không ạ? Ông cụ không nói lời nào, vẻ mặt có chút cứng nhắc. Ông nội, không cần phải lo lắng. Thật ra trong lòng cháu, chỉ cần người trong nhà có thể ở bên nhau thì sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Chúng cháu sẽ không để cho ông phải chịu ấm ức, để ông phải lo lắng hoảng hốt. Cô cúi đầu, khóe mắt có một giọt nước mắt, nhưng một mực không để nó rơi xuống. Ông nội, ông hãy tin cháu, nhất định sẽ không sao. Chỉ cần ông khỏe lên, tất cả đều sẽ tốt đẹp. Ngón tay của ông cụ siết chặt, nắm chặt lấy tay cô. Cố Cơ Uyển vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt, nhìn ông, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ông nội, phải cố gắng tốt lên, chỉ cần ông khỏe mạnh, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Ông hãy tin cháu. Hơn một giờ sáng, bên cạnh phòng bệnh của ông cụ vẫn còn bóng người đang bận rộn. Cô kéo rèm cửa sổ lại, không muốn để cho người ở ngoài nhìn thấy người bên trong đang làm gì. Máy tính bảng đặt trên bàn, ngón tay của cô vẫn luôn luôn chuyển động. Nếu như bạn đến gần thì sẽ nhìn thấy bảng kế hoạch trên màn hình. 10 đầu ngón tay thon thả và trắng ngần vẫn gõ trên bàn phím. Đến gần sáng, cô Cửu Uyển vẫn không hề có ý định đi nghỉ ngơi. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua rồi, tiếng chuông điện thoại reo vang. Trong đêm hôm thanh vắng, trong căn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang dậy tiếng chuông, khiến cho cô giật mình. Đã khuya như vậy rồi, mà sao lại có người gọi điện thoại làm phiền cô nữa kia chứ? Cô Cửu Uyển vội vàng cầm điện thoại lên, vừa nhìn đã thấy là cuộc gọi của Hạ Lăng Chi. Gần đây, Cố Cửu Uyển rất ít khi liên lạc với bọn họ. Với lại, bọn họ đang bận rộn, bình thường cũng không có thời gian để liên lạc. Ngoài trừ lúc làm việc, về cơ bản, bọn họ không hề trao đổi gì khác. Hạ Lăng Chi lại gọi điện trễ đến như vậy. Cố Cửu Uyển thấp thỏm bất an, sợ nhất là xảy ra chuyện gì. Lăng Chi sao? Uyển Uyển. Ở đầu dây bên kia, Hạ Lăng Chi sốt ruột đến nỗi nói năng không rõ ràng. Trong lòng Cố Cửu Uyển cảm thấy lạnh giá. Cô sợ nhất là có phải chuyện gì đó xảy ra, sợ đến nỗi bàn tay cũng run lẩy bẩy. Lăng Chi, đừng như thế, cậu cứ từ từ rồi nói. Giọng nói của cô gượng gạo, cơ thể đang run lẩy bẩy. Cô rất sợ. Từ Lạp vẫn còn đang nằm viện. Đột nhiên Hạ Lăng Chi lại gọi điện thoại đến cho cô. Có phải cô ấy muốn nói với cô rằng Từ Lạp không xong rồi không? Không thể nào. Từ Lạp vẫn còn nhỏ như thế, ở tuổi tác đẹp như hoa, làm sao lại không xong được cơ chứ? Không thể được, chắc chắn không thể được. Lăng Chi, Uyển Uyển, Từ Lạp, cô ấy... Hạ Lăng Chi nghẹn ngào, đến giọng nói cũng nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt Hạ Lăng Chi tối sầm, suýt nữa đã ngất đi. Điện thoại trượt xuống giữa kẽ tay, rớt bộp một tiếng trên mặt đất. Cô sững sờ, dường như cả thế giới đang sụp đổ một lần nữa. Đến không khí cô suýt cũng không hít vào được nữa rồi. Điện thoại trên mặt đất vẫn còn vang vọng tiếng nói của Hạ Lăng Chi. Uyển Uyển, cậu đang làm gì đây? Uyển Uyển, tớ vẫn còn chưa nói hết mà. Uyển Uyển. Nhưng mà hình như Cố Cơ Uyển không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Cô không nghe thấy một chút nào cả. Hai tay cô bưng kín lấy mặt, những giọt nước mắt tuôn trào. Từ Lạp. Trong điện thoại, giọng nói của Hạ Lăng Chi cũng đã bình tĩnh trở lại. Uyển Uyển, cậu còn nghe không? Từ Lạp đã tỉnh lại rồi. Uyển Uyển, Từ Lạp tỉnh lại rồi. Cố Cửu Uyển ngẩng phát đầu lên. Cô không tin vào tai mình. Cô vừa nghe thấy cái gì đây? Cố Cửu Uyển vội vàng nhặt điện thoại từ dưới mặt đất lên. Sự dịu dàng của cô đã biến mất triệt để. Cô cầm điện thoại, nóng nảy tột cùng. Hạ Lăng Chi, cậu nói rõ ràng cho tớ, có phải Từ Lạp tỉnh rồi không? Đúng, Từ Lạp tỉnh rồi. Tình hình nguy cấp đã có chuyển biến tốt. Bây giờ ý thức đã tỉnh táo. Chỉ có điều vẫn còn hơi yếu ớt mà thôi. Khi nãy, Hạ Lăng Chi kích động quá, bởi vì kích động nên đến điện thoại cũng cầm không vững, chứ đừng nói đến việc nói năng rõ ràng nữa. Cô vẫn còn chưa kịp nói hết, Cố Cơ Uyển đã sợ đến nỗi điện thoại rơi xuống đất. Hạ Lăng Chi, cậu đúng là đồ khốn kiếp, có biết ăn nói không thế? Làm cô sợ chết đi được, thật sự đã làm cô sợ chết đi được. Cố Cơ Uyển ngồi bệt xuống mặt đất, nhất thời không ngờ cô lại đứng lên không nổi. Xin lỗi mà, Uyển Uyển, tớ không cố ý đâu, chỉ tại tớ kích động quá thôi. Hạ Lăng Chi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô thì bèn lập tức cảm thấy áy náy. Đừng lo lắng, bác sĩ nói rồi, Từ Lạp sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Uyển Uyển, cậu đừng buồn nữa, Từ Lạp sẽ khỏe lại nhanh thôi. Khi nãy tớ có đi thăm cô ấy, Ý thức của cô ấy đã rõ ràng hơn rồi. Cô ấy có lời muốn nói với cậu, nhưng bây giờ cô ấy còn yếu quá. Khi khác, tôi kêu cô ấy gọi điện cho cậu nhé. Đừng sốt ruột, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Cố Cựu Uyển thở vào một hơi. Lúc cô bỏ dậy từ trên mặt đất, cơ thể vẫn yếu ớt cực kỳ. Phải đỡ lấy ghế mới đứng dậy nổi. Cô trở về ngồi trước máy tính, giơ tay lau trán của mình. Vừa lau, không ngờ chỉ toàn là mồ hôi lạnh. Hà Lăng Chi làm cô sợ chết khiếp. Tôi vẫn còn bận vài chuyện, tạm thời không trở về được. Cậu chăm sóc cho Tử Lạp đi. Yên tâm đi, có tớ ở đây, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ yên tâm mà làm việc của cậu đi. Mặc dù Hạ Lăng Chi không biết Cố Cơ Uyển muốn làm gì, nhưng mà dường như cô cũng có thể cảm nhận được việc mà Cố Cơ Uyển làm không đơn giản chút nào. Cố Cơ Uyển không nói gì nữa. Sau khi cúp máy, lúc định tiếp tục làm việc thì điện thoại lại đổ chuông. Cô lập tức bắt máy. Hào Phong. Tử Lạp... Khi nãy Lăng Chi có nói với tớ rồi. Khi nãy nói chuyện không rõ, suýt nữa đã làm tớ sợ chết khiếp. Cố Cơ Uyển nhớ lại mà vẫn còn thấy hối hận. Đúng là trong lòng vẫn còn rùng mình. Còn điều bây giờ đúng là đã thở vào nhẹ nhõm. Trễ như thế này rồi mà vẫn còn chưa ngủ sao? Giọng nói của cô rất rõ ràng, không giống với người vừa mới bị đánh thức một chút nào. Mộ Hạo Phong khẽ nhíu mày lại. Vốn dĩ cũng không định gọi điện cho cô, nhưng lại kìm lòng không nổi mà muốn báo ngay cho cô biết tin tức tốt đẹp như thế này. Khi nãy gọi cho cô, nhưng điện thoại luôn luôn báo máy bận. Anh ta biết ngay, nhất định có người đã báo tin mừng cho cô trước anh ta rồi. Tớ... Chẳng phải bị Lăng Chi đánh thức hay sao? Tớ không có thức khuya, thật đó. Cô nhìn màn hình máy tính, nếu như để Mộ Hạo Phong biết cô vẫn còn đang làm việc, nhất định cậu ta sẽ lẩm bẩm một hồi lâu, trách cô không biết giữ gìn sức khỏe của chính mình. Mặc dù bình thường Hạo Phong không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến sức khỏe của cô, Hạo Phong lại nói cực kỳ nhiều. Mộ Hạo Phong không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu. Được rồi, nếu như cậu đã biết thì bây giờ nên yên tâm đi ngủ sớm đi. Đợi một lát. Sao cơ? Cố Cơ Uyển bảo đợi, đương nhiên Mộ Hạo Phong sẽ đợi cô. Có chuyện gì vậy? Cố Cơ Uyển nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Hạo Phong, cậu có người thân quan trọng nào ở Bắc Lăng không? Mộ Hạo Phong hơi sững sờ. Cậu không biết tớ là cô Nhi sao? Tớ... Không có gì. Chẳng qua chỉ là... Chỉ hỏi thử mà thôi. Mộ Hạo Phong vẫn còn muốn hỏi. Cố Cơ Uyển đã không cho cậu ta cơ hội nữa. Trễ lắm rồi. Tớ phải đi nghỉ ngơi đây. Sáng mai còn phải dậy chăm sóc ông nội nữa. Cậu và người nhà họ cô... Thật ra Mộ Hạo Phong muốn hỏi... Cô và Cố Tĩnh Viễn có gì đó với nhau không? Không phải cô đang yêu Mộ Tu Kiệt sao? Nhưng mà anh ta lại không nói nổi nên lời. Chỉ cần cô sống tốt là được rồi. Cô yêu ai thì anh cũng không để ý. Nếu như Cố Tĩnh Viễn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, thế thì Mộ Hào Phong cho rằng có lẽ Cố Tĩnh Viễn càng hợp với cô hơn. Dù gì thì người đàn ông Mộ Tu Kiệt này quá khó nắm bắt. Cố Cơ Uyển biết anh ta muốn hỏi gì. Cô mỉm cười. Tớ và anh Tĩnh Viễn không có quan hệ đặc biệt gì với nhau đâu. Tối ngày hôm ấy... xảy ra một vài chuyện. Nhưng mà mấy tấm hình trên mạng đều là do người ta giáp tâm chụp lại đấy. Mộ Hào Phong thật sự không hỏi nhiều thêm chữ nào nữa. Cô nói không có thì có nghĩa là không có. Anh ta tin cô. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Mộ Hào Phong, Cố Cơ Uyển bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc của mình. Cô đã lên kế hoạch công việc một cách cặn kẽ, cũng vô cùng rõ ràng. Dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng, hình bóng của cô trông càng có vẻ mảnh mai và gầy gò hơn nữa. Cho đến khi trời sắp sáng, cô mới tắt tài liệu đi, đóng máy tính lại, rồi nằm xuống giường. Mấy ngày liên tiếp, mọi người đều vô cùng bận rộn. Cố Tĩnh Viễn bận bù đầu bù cổ. Trong khoảng thời gian gần đây, cậu hai không yêu thích lên Cố thị làm việc như Cố Minh Dương, gần như ngày nào thì cũng chạy lên Cố thị. Nghe nói mọi người đều rất hài lòng về dự án hợp tác này. Mặc dù Cố Tĩnh Viễn luôn luôn giải thích với các bồ lão, rất có thể dự án này sẽ khiến cho Cố thị thiệt hại nặng nề. Nhưng mà lúc bọn họ nhìn thấy cậu Năm Mộ từ Bắc Lăng cố tình chạy đến đây, tất cả mọi cân nhắc đều đã biến mất. Mộ thì rất có thành ý. Chứ bằng không, cậu Năm nhà họ Mộ cũng sẽ không đích thân đến đây một chuyến.